Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1637, Trăng Non Vương. Tân Nguyệt Thành bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi trên mặt mang nụ cười mê người. Nhanh chân đi vào Tân Nguyệt Thành tổng bộ văn phòng, khẽ mỉm cười nói, Chu Phỉ Phỉ. Không nghĩ tới một tháng không thấy, ngươi lại nhưng đã trở thành Tân Nguyệt Thành phó thành chủ. Thật là không tầm thường. Trăng Non Vương đại nhân. Ở đây phần lớn người vừa nhìn thấy tên kia nam tử trẻ tuổi, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo hưng phấn cùng kích động chi sắc. Tên nam tử kia chính là Tân Nguyệt Thành người sáng lập Trăng Non Vương. Chu Phỉ Phỉ nhìn thật sâu Trăng Non Vương một cái, trong mắt bên trong thoáng qua một đạo vẻ phức tạp, chậm rãi nói, gặp qua Trăng Non Vương đại nhân, người đã về trễ rồi, Tân Nguyệt Thành chủ nhân hiện tại đã là Dương Phong đại nhân. Trăng Non Vương mỉm cười, tràn đầy ngạo khí đạo, Chu Phỉ Phỉ, Tân Nguyệt Thành chủ nhân hiện tại là ta, tương lai cũng chỉ có thể đủ là ta. Để Dương Phong tới gặp ta đi. Các ngươi không có tư cách tham dự cấp độ này đấu tranh. Ở đây cao tầng có một nửa là Tân Nguyệt Thành nguyên bản cao tầng. Trăng Non Vương cũng không muốn đại khai sát giới. Suy cho cùng hắn tương lai còn cần những người này đến giúp đỡ hắn thống trị Tân Nguyệt Thành. Cùng với càng rộng lớn hơn lãnh thổ. Chỉ cần có thể đánh bại Dương Phong hóa thân Dương Phong, Tân Nguyệt Thành liền có thể lần nữa trở thành Trăng Non Vương vật trong bàn tay. Mời ngươi chờ một lát. Chu Phỉ Phỉ cung kính nói. Trăng Non Vương cũng là một tôn lục cấp tiến hóa giả. Thực lực vô cùng kinh khủng. Một người liền có thể đem Tân Nguyệt Thành hiện tại cao tầng tàn sát hết sạch. Đồng Lệ Lệ, Dương Phong đại nhân hiện tại ở đâu? Chu Phỉ Phỉ nhanh chóng chạy tới Dương Phong ở biệt thự, tìm được nữ bộc trưởng Đồng Lệ Lệ hỏi. Đồng Lệ Lệ nói, Dương Phong thúc thúc còn đang bế quan tu luyện, nói là phải nghĩ biện pháp trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Cấp 7 tiến hóa giả cũng không phải tu luyện liền có thể đạt tới. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ Chu Phỉ Phỉ sau lưng truyền đến. Trăng Non Vương một bước bước ra ngoài. Chu Phỉ Phỉ sắc mặt bỗng nhiên đại biến nói, Trăng Non Vương đại nhân, ngươi theo dõi ta, ta chỉ là không muốn để cho Dương Phong đào tẩu thôi. Một cái lục cấp tiến hóa giả nếu như trốn, muốn phải giải quyết hắn còn có hơi phiền toái. Tránh ra, Trăng Non Vương khẽ mỉm cười nói. Trăng Non Vương vừa mới nói ra, Chu Phỉ Phỉ liền lui sang một bên. Nơi này là Dương Phong thúc thúc bế quan chi địa, không có nhận được thúc thúc triệu hoán, bất kỳ người nào mạnh mẽ xông tới, chỉ có chết. Đồng Lệ Lệ trong mắt bên trong thoáng qua một đạo hàn mang, lập tức bộc phát ra một cỗ lục cấp tiến hóa giả khí tức khủng bố, lập tức xuất hiện tại Trăng Non Vương trước người, một cước hung hăng đá vào Trăng Non Vương trên người, ầm ầm. Nương theo lấy một hồi kinh khủng tiếng vang thanh âm, Trăng Non Vương bị Đồng Lệ Lệ một cước trực tiếp đá bay, đụng nát một mặt tường bích, bay ra ngoài trăm thước. Lục cấp tiến hóa giả, Đồng Lệ Lệ bất quá là một cái tiểu nữ hài bình thường, làm sao có thể tiến hóa trở thành lục cấp tiến hóa giả? Chẳng lẽ nàng là một cái thiên tài chân chính? Chu Phỉ Phỉ gặp một màn này, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Sơ lần gặp gỡ thời điểm, Đồng Lệ Lệ còn vẻn vẹn chỉ là một tên nhất cấp tiến hóa giả. Ngắn ngủi không đến một tháng liền đã tiến hóa trở thành lục cấp tiến hóa giả. Làm cho người không dám tin. Đã rất lâu không người nào dám ra tay với ta. Ngươi vậy mà đánh đau ta. Rất không tệ, ta sẽ để cho ngươi trở thành ta vật siêu tập. Trăng Non Vương từ một hồi trong cho bụi đi ra, vỗ vỗ bụi đất trên người, mỉm cười, một cỗ cấp 7 tiến hóa giả đẳng cấp khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, lập tức xuất hiện tại Đồng Lệ Lệ trước người. tay phải thành trường, hướng Đồng Lệ Lệ trên người vỗ tới. Đồng Lệ Lệ xinh đẹp sắc mặt thay đổi, thôi động thần tốc dị năng, hai chân bao phủ tại một tầng mông lung thanh quang, phảng phất hóa thành một nói thanh sắc quang mang, hướng phương xa điên cuồng né tránh mà đi. Không có tác dụng, ngươi dị năng không sai, đáng tiếc, đẳng cấp quá thấp, ta đã là cấp 7 tiến hóa giả. Vua loài người, ngươi không có khả năng đào thoát. Trăng non vương thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Đồng Lệ Lệ trước người, tay phải vỗ vào Đồng Lệ Lệ trên người, đem nàng trực tiếp đánh bay, hung hăng đụng vào Dương Phong bế quan bên trong mật thất. Đem Dương Phong bế quan mật thất trực tiếp oanh ra một cái động lớn. Bên trong mật thất rỗng tuếch, không có gì cả, Dương Phong không tại, có điều, nhiều một cái lục cấp tiến hóa giả vật siêu tập, cũng không tệ. Trăng non vương hướng rỗng tuếch mật thất nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng nói. Chu Phỉ Phỉ gặp một màn này, yếu ớt thở dài một tiếng tức giận. Dương Phong không tại, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tân Nguyệt Thành đem sẽ lần nữa rơi vào Trăng Non Vương trong tay. Nàng cái này phó thành chủ chỉ sợ hạ tràng cũng không được khá lắm. Ngươi đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một tia không gian gợn sóng lập lòe, xuyên một thân da thú, giống như dã nhân đồng dạng Dương Phong, xuất hiện ở Đồng Lệ Lệ trước người. Trăng Non Vương quét Dương Phong một cái nói, ngươi chính là Dương Phong, xem ra ngươi đã thức tỉnh không sai năng lực, có hứng thú hay không? Vì ta hiệu lực, ta có thể tha cho ngươi cùng nữ nhân của ngươi một mạng. Dương Phong một cái thuấn di xuất hiện tại Trăng Non Vương trước người. Một quyền đánh vào Trăng Non Vương khuôn mặt bên trên, một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng bỗng nhiên bộc phát, đem Trăng Non Vương gương mặt đánh cho lõm xuống, giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược mà ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi, đụng nát vách tường, rơi vào trong một vùng phế tích. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi phế vật này, cũng muốn cho ta vì ngươi hiệu lực. Dương Phong, ngươi muốn chết, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tại phế tích bên trong, Trăng Non Vương một khuôn mặt phẫn nộ, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng Dương Phong đánh tới. Hai tay thành chảo, hung hăng một chảo hướng Dương Phong chộp tới. Quá yếu, đi chết đi. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình hơi chao đảo một cái, xuất hiện tại Trăng Non Vương trước người, một quyền đánh vào Trăng Non Vương trên người. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang thanh âm, Trăng Non Vương móng vuốt tính cả thân thể trực tiếp bị Dương Phong đánh ra một cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn, giống như ruột bông rách đồng dạng, từ bên trên bầu trời rơi xuống, biến thành một cỗ thi thể. Thấy tình cảnh này, Chu Phỉ Phỉ trong mắt bên trong chớp động lên vẻ không thể tin. Ở trong lòng hoảng sợ nói, Trăng Non Vương liền như thế bị xử lý rồi. Dương Phong, hắn tiến giai cấp 7 tiến hóa giả rồi. Trăng Non Vương thế nhưng là thống trị Tân Nguyệt Thành vượt qua trăm năm quái vật kinh khủng, nhưng lại tiến giai trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Dương Phong một quyền liền đem hắn xử lý, cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Phong cũng là một tên cấp 7 tiến hóa giả, nằm ở thế giới này chi đỉnh. Đáng tiếc, gia hỏa này là người, không thể ăn. Dương Phong nhìn xem Trăng Non Vương thi thể, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói, biến dị thú thi thể Dương Phong nuốt ăn không biết bao nhiêu, đều có thể thiêu đốt lực lượng pháp tắc tùy tiện luyện hóa. Trăng Non Vương thân là cấp 7 tiến hóa giả, sinh mệnh cấp độ cũng phát sinh thuế biến, huyết nhục của hắn cũng đều ẩn chứa siêu phàm lực lượng. Bất quá Dương Phong vẫn là không cách nào ngoạm ăn. Đồng Lệ Lệ từ dưới đất bò dậy, lau khô khóe miệng máu tươi, một khuôn mặt xin lỗi nói, Dương Phong thúc thúc, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ cẩn thận ngươi bế quan chi địa. Đồng Lệ Lệ thân là lục cấp tiến hóa giả, đồng dạng nắm giữ kinh khủng sức hồi phục. Chỉ cần đầu không bị phá hủy, sẽ không phải chết. Dương Phong mỉm cười, sờ sờ Đồng Lệ Lệ đầu nói. Không, ngươi đã làm rất khá. Nghe được Dương Phong lời nói, Đồng Lệ Lệ ngon ngọt cười. Không nói chuyện, Dương Phong tự nhủ. Hiện tại ta có thể đi khiêu chiến Hỏa Diễm Vương. Chỉ đánh bại hắn, ta liền có thể trở thành Hỏa Diễm Thành trưởng khống giả. Điều động thế lực tài nguyên, để cho ta tiếp tục tiến hóa. Chu Phỉ Phỉ nhịn không được nhắc nhở. Dương Phong đại nhân, ngươi đã là cấp 7 tiến hóa giả. Chỉ muốn tiếp tục trưởng thành, nhất định có thể vượt qua Hỏa Diễm Vương. Hỏa Diễm Vương đã trở thành cấp 7 tiến hóa giả vượt qua 100 năm. Thực lực phi thường cường đại. Dương Phong là Tân Nguyệt Thành kình thiên trụ lớn. Hắn chỉ cần không chết, liền có thể che chở Tân Nguyệt Thành phát triển thành có thể so với Hỏa Diễm Thành cũng thế quái. Vật khổng lồ, Chu Phỉ Phi cô không muốn Dương Phong chết trận. Dương Phong thản nhiên nói, ta tự có tính toán. Chu Phỉ Phỉ, ngươi phái sứ giả đi sứ Hỏa Diễm Thành. Nửa tháng sau, ta muốn tại Thanh Dương Hồ khiêu chiến Hỏa Diễm Vương. Nếu như ta thua, liền sẽ giao ra Tân Nguyệt Thành. Nếu như hắn thua, liền phải đem Hỏa Diễm Thành giao cho ta. Dương Phong nhưng không có thời gian lưu ở cái thế giới này từ từ hao tổn. Hắn phải mau sớm thống nhất thế giới này, chỉnh hợp thế giới này lực lượng, để thực lực của mình tiến hóa đến một cái càng khủng bố hơn tình trạng. Chu Phỉ Phỉ nhìn thấy không còn cách nào thuyết phục Dương Phong, chỉ có thể cung kính nói, vâng, đại nhân. Hỏa Diễm Thành là thế giới này nhân loại hai đại thánh địa một trong an toàn nhất chỗ. Kể từ Hỏa Diễm Thành bị sáng lập về sau, ngoại trừ vừa mới bắt đầu bên ngoài, còn lại thời điểm đều căn bản không có người dám đối với Hỏa Diễm Thành phát động tiến công. Tại Hỏa Diễm Thành phương viên ba trong vòng 100 dặm, tất cả biến dị thú, zombie đều bị thanh trước hết sạch, tạo thành nguyên một đám sâu sắc nhân loại nho nhỏ thôn trấn. Tại phương viên ba trong vòng 100 dặm, bức xạ hạt nhân cũng đã bị tịnh hóa. Tất cả mọi người từ dòng sông, nước ngầm bên trong nhận được uống nước đều là sạch sẽ nước, có thể làm đặc sản, hướng xung quanh thành thị bán. Hỏa Diễm Thành nội, một chỗ sang trọng trong biệt thự, Dương Phong lại muốn khiêu chiến ta. Thật có ý tứ, Quý Hàm Vũ, xét nghiệm kết quả ra tới rồi sao? Một tên mặt mọc đầy râu, xuyên võ đạo phục, giống như sư tử đồng dạng khôi ngô đại hán mỉm cười. Hai mắt như điện, rơi vào một bên Quý Hàm Vũ trên người. Người này khôi ngô đại hán chính là Hỏa Diễm Thành thủ hộ thần Hỏa Diễm Vương. Quý Hàm Vũ phía sau toàn thân mồ hôi lạnh, cung kính nói, ra ra, xét nghiệm kết quả đã ra tới. Trăng non vương xác thực đã là cấp 7 tiến hóa giả. Dương Phong đem hắc ám chi thành giao cho Quý Hàm Vũ, tiếp đó không đến một tháng liền tới khiêu chiến Hỏa Diễm Vương. Nếu như Hỏa Diễm Vương đại giận, một bàn tay liền có thể chụp chết Quý Hàm Vũ. Hỏa Diễm Vương sung đầy tự tin cười nhạt một cái nói. Nói như vậy, Dương Phong cũng đã tiến hóa trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Lúc này mới có đảm lượng tới khiêu chiến ta. Quý Hàm Vũ, ngươi đi nói cho Dương Phong, ta tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Quý Hàm Vũ nói, vâng, ra ra. http://www.sop.com.txt/90316/2146548. HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.